Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1270, bước kế tiếp đâu? Sở Hoàng Dương Cạnh là một mình tới. Nhìn bề ngoài rất nhanh liền cùng Thục Châu những quan viên này lẫn nhau quen thuộc. Nhưng mà làm Bùi Kỳ đi liền sau đó. Trong phòng chỉ còn lại Dương Cạnh một người thời điểm. Như vậy đáng sợ cảm giác cô độc để cho hắn có chút khó thích ứng. Ở Đại Hưng Thành thời điểm, cho dù là nhất cô độc thời điểm hắn bên người vậy còn có người quen phụng bồi. Nhưng mà lần này, hắn bên người thật một cái người thân tín cũng không có. Đóng cửa lại một khắc kia, hắn cảm giác được mình đã không ở nơi này cái nhân gian. Nhưng mà rất nhanh, một cái thanh âm ngay tại Dương Cạnh trong lòng vang lên. Có người đang hỏi hắn, ngươi rốt cuộc theo đuổi là cái gì? Nếu như ngươi lưu luyến là cái gọi là thân tình, là cái gọi là hữu nghị, là cái gọi là đoàn viên, vậy ngươi cố gắng trước đó rốt cuộc là tại sao? Dương Cạnh chợt ngồi thẳng người đi bốn phía xem, muốn xem là ai trong bóng tối giày hắn. Nhưng mà trong phòng này trừ hắn ra, nơi nào còn có người khác? Giày người hắn không phải ở trong phòng, mà là ở lòng hắn bên trong. Mà giày người hắn cũng không phải người khác, chính là chính hắn. Trong mơ hồ, Dương Cạnh tựa như thấy được một người mặc trước ánh vàng rực rỡ long bào mình. Bộ mặt tức giận nhìn hắn. Làm hoàng tử thời điểm, ngươi vì cái này Giang Sơn mà mưu cầu thái tử vị. Làm thái tử thời điểm, ngươi vì cái này Giang Sơn mưu cầu hoàng đế vị. Ngươi phải cứu cho tới bây giờ đều không phải là chính ngươi, mà là Sở Quốc Thiên Hạ, là Dương gia Giang Sơn. Dương Cạnh hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ một tiếng xin lỗi. Ta có thể bỏ qua thất tình lục dục, ta có thể bỏ qua người thân bạn tốt, có thể ta bỏ qua không được cái này Giang Sơn vạn dân. Hắn lúc này buộc mình tỉnh táo lại, bởi vì hắn rất biết mình ở Bùi Kỳ trong tay chẳng qua là một con cờ mà thôi. Giống như là ban đầu Dương Huyền Cơ, những người đó tại sao phải chọn Dương Huyền Cơ? Bởi vì hắn họ Dương, đối với thế gia nhà giàu mà nói, dính dấp đến lớn như vậy lợi ích, Dương gia Giang Sơn không có đổi họ, chỉ là đổi một người mà thôi, bọn họ cũng có thể tiếp nhận, bọn họ còn có thể như trước kia vậy vơ vét trên cái thế giới này tài sản, chèn ép những cái kia dê bò giống vậy người dân. Hiện tại Dương Huyền Cơ không có, đổi thành Dương Cạnh, vậy không thích hợp hơn sao? Đúng vậy, đã từng phải bị lật đổ người, hiện tại biến thành thích hợp nhất người kia. Cho nên à, những đại nhân vật kia, ở diệt quốc và phục quốc tới giữa chuyển đổi chính là như thế tự nhiên. Như vậy dễ như trở bàn tay, bọn họ một khắc trước còn kêu lật đổ bạo sở, khác đổi thiên địa, một khắc sau liền kêu trung thành với hoàng tộc, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải khôi phục đại sở. Dương Cạnh biết mình vị trí, hắn cần phải làm là đang bị Bùi Kỳ các người lợi dụng thời điểm, như thế nào cũng có thể lợi dụng tốt những người này. Nhưng là giờ khắc này Dương Cạnh một lần nữa cảm thấy cô đơn. Hắn ngay cả một thương lượng người cũng không có. Nếu như Vu Văn Lễ cùng tới đây là tốt, mình tại sao quên chứ? Dương Cạnh suy nghĩ, nếu như lúc ấy mình đối Ninh Vương Lý Sất nói, người nếu muốn đổi hồi Dư Cửu Linh, như vậy thì để cho Vu Văn Lễ và ta cùng đi. Lý Sất hẳn không biết quan tâm đi. Hắn liền để cho chạy mình cũng không quan tâm. Còn để ý một cái Vu Văn Lễ sao? Ngay vào lúc này, ngoài cửa bên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Dương Cạnh vội vàng thu thập một tí tâm thần, để cho trên mặt chất lên hiền hòa nụ cười, hướng ngoài cửa nói một tiếng mời vào. Mời vào. Hắn đã học biết liền nói chữ mời. Cửa bị người đẩy ra, từ bên ngoài tiến vào một cái nhìn như rất trẻ tuổi vậy rất cô gái xinh đẹp. Bệ hạ, cô gái này mặt mũi mang thẹn thùng hướng Dương Cạnh thi lễ. Làm Dương Cạnh thấy rõ ràng mặt nàng cho, ánh mắt lập tức liền mở to. Người phụ nữ này, lại và đã mất tại hoàng hậu dáng dấp như vậy tương tự. Ngươi là ai? Dương Cạnh vội vàng hỏi liền một câu. Phụ nữ kia cúi người trả lời. Bệ hạ, ta kêu Vu Nhu, là tiết độ sử đại nhân để cho ta qua tới hầu hạ bệ hạ. Hoàng đế cả kinh, trong lòng bỗng nhiên tỉnh hồn lại. cái này rất giống hoàng hậu người phụ nữ. Chỉ là Bùi Kỳ dùng để giám thị hắn và khống chế hắn thủ đoạn thôi. Ác độc thủ đoạn. Cho nên Dương Cạnh lập tức kêu một tiếng. Trẫm không cần ai phục vụ. Ngươi đi ra ngoài. Vu Nhu diễn cảm nhất thời đổi được Thê Uyển đứng lên. Nàng giọng cầu khẩn nói. Như bệ hạ đuổi ta đi. Bùi đại nhân tất sẽ trách phạt. Ta là y quan. Thuở nhỏ học y. Ở lại bên cạnh bệ hạ. Chỉ là vì giúp bệ hạ chữa trị thương thế. Hoàng đế nhìn gương mặt đó. Bỗng nhiên lúc này đầu óc bên trong liền nhô ra tại hoàng hậu trước khi chết mặt mũi. Hắn đem hết toàn lực vọt vào cửa cung. Ở một khắc kia hắn trong đầu căn bản cũng chưa có cái gì giang sơn xã tắc. Thậm chí liền mình sống chết cũng không để ý. Hắn chỉ muốn bảo vệ cái đó hắn thích nhất người phụ nữ. Nhưng mà hắn nhưng thấy được một cổ thi thể lạnh như băng. Hắn người phụ nữ, vì cho hắn lưu lại con cháu xanh khó mà chết. Trên gương mặt đó viết đầy đối cái thế giới này lưu luyến. Viết đầy đối còn chưa kịp gặp một lần đứa trẻ lưu luyến. Vậy viết đầy đối hắn lưu luyến. Bệ hạ, Vu Nhu tiến lên. Ta giúp bệ hạ đổi thuốc. Dương Cạnh há miệng một cái. Muốn đuổi đi người phụ nữ này mà nói. Cuối cùng vẫn không thể nào nói ra miệng. Tiết độ sứ phủ. Bùi Kỳ ngồi ở đó nâng chung trà lên uống một hớp. Nghe người thủ hạ hướng hắn báo cáo tin tức. Đại nhân, Vu Nhu đã an bài đi qua. Mạc Danh ba đại trung nguyên quan một trong Nhan Thải mãnh liệt cúi. Người nói, Dương Cạnh chỉ là làm cự tuyệt dáng vẻ. Liền đem Vu Nhu để lại. Bùi Kỳ cười một tiếng. Hắn cự tuyệt không được. Nhan Thải mãnh liệt nói. Đại nhân, nếu như Hàn Phi báo phải về Ung Châu mà nói. Đến hắn trở về. Nhanh nhất cũng phải một năm thời gian. Cái này một năm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Bùi Kỳ sắc mặt. Sau đó thử hỏi dò nói. Có phải hay không đa dụng một ít thủ đoạn. Để cho Dương Cạnh vui vẻ hưởng thụ ở nơi này sinh hoạt. Bùi Kỳ gật đầu một cái. Chuyện này ta đã giao phó cho ngươi. Ngươi tùy tình hình đi làm là được. Nhan Thải mãnh liệt nói. Vậy thuộc hạ liền cùng Vu Nhu nói một tiếng. Để cho nàng mau sớm để cho Dương Cạnh đối nàng lệ thuộc vào đứng lên. Lại do nàng đề cử mấy người đến Dương Cạnh bên người. Như vậy có thể bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Bùi Kỳ. Mạc Ly Ly chuyện, Bùi Kỳ thở dài. Đi làm cái mộ chôn quần áo và di vật đi. Ta muốn đích thân tham gia tang lễ. Để cho Mạc Doanh Kỳ quan trở lên người tất cả đều đến sân. Nhan Thải mãnh liệt đáp một tiếng, vừa muốn ra cửa, liền nghe được Bùi Kỳ hỏi một câu, Vu Nhu là Mạc Ly Ly người phụ nữ, ngươi có thể bảo đảm nàng không xảy ra vấn đề sao? Nhan Thải mãnh liệt vội vàng cúi người nói, Vu Nhu lấy là để cho nàng đến gần Dương Cạnh là vì cho Mạc Ly Ly trả thù, cho nên sẽ không có vấn đề. Bùi Kỳ lần nữa gật đầu một cái, đi đi. Nhan Thải mãnh liệt cúi người một bái sau rời đi. Ra cửa, Nhan Thải mãnh liệt nặng nề khạc ra một hơi. Cùng là Mạc Doanh Trung Nguyên Quan. Mạc Ly Ly chết, hắn khó tránh khỏi có chút thương cảm. Nhan Thải mãnh liệt sau khi ra cửa không lâu, một người khác gõ Bùi Kỳ cửa phòng. Sau khi đi vào liền nhanh chóng cầm cửa phòng đóng kỹ. Đại nhân, Hàn Phi báo đã cùng hắn mấy tên thủ hạ đang thương lượng hồi Ung Châu chuyện. Hẳn không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Người này xem ra tuổi tác chừng mực, cũng chỉ hai mươi mấy tuổi hình dáng, mặt mũi tuấn tú, nếu như trang điểm một cái, chính là giả trang làm cô gái cũng sẽ không bị người hoài nghi. Ừ, ngồi xuống nói, Bùi Kỳ động thủ rót một ly trà. Người trẻ tuổi kia vội vàng cúi người hai tay nhận lấy. Bùi Kỳ hỏi, thánh sư bên kia có tin tức không? Người tuổi trẻ trả lời, đều đi Thái Sơn, nhưng mà phía sau nhưng không có tin tức, bọn họ những người đó, xưa nay cũng không tín nhiệm chúng ta. Bùi Kỳ cười lạnh nói, bọn họ lấy là có thể nắm trong tay hết thảy, còn từ so là thần, có thể bọn họ nhưng quên, tự đại người sơ hở mới tối đa. Hắn nhìn về phía người tuổi trẻ, lại không tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi còn phải an bài xong hết thảy. Bọn họ quyết định sẽ bại. Người tuổi trẻ cười cười nói. Tự cho là người bất phàm rất nhiều. Từ so là thần nhân nhưng chỉ mấy cái như vậy. Không chết cũng không có thiên lý. Bùi Kỳ nói. Lệnh thành, chuyện này ngươi an bài rất tốt. Mạc Doanh Trung nguyên quan để chống một cái. Ngươi bổ sung đi. Tên là Tiết Lệnh Thành người tuổi trẻ lập tức đứng dậy. Lùi về phía sau hai bước sau quỳ sụp xuống đất. Đa tạ đại nhân tài bồi. Hắn sau khi đứng dậy nói. Mấy người kia muốn ở Thái Sơn cầm uy hiếp giải quyết hết. Nhưng bọn họ đoán được Ninh Vương Lý Sất Tất sẽ điều phái người đi giúp vậy bận bịu. Cho nên bọn họ để cho thuộc hạ điều phái Mạc Doanh nhất đội ngũ tinh nhuệ ở Thái Sơn mai phục. Chỉ cần Ninh Vương Lý Sất người vừa xuất hiện, liền đem bọn họ vây diệt. Thuộc hạ đã làm xong chuẩn bị. Ninh Vương Lý Sất người chỉ cần đến, Mạc Doanh đội ngũ liền sẽ rút lui ra khỏi Thái Sơn. Tiết Lệnh Thành nhìn về phía Bùi Kỳ. Đại nhân, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, thuộc hạ an bài người giám thị. Nếu như bọn họ mấy cái còn có thể thắng, liêu tới cũng sẽ không trở lui toàn thân. Lý Sất người giết không chết bọn họ, Mạc Doanh người tới bổ một đao là được. Bùi Kỳ hài lòng gật đầu một cái. Tất cả người tuổi trẻ bên trong, chỉ có ngươi nhất để cho ta yên tâm. Giao cho ngươi bất kỳ chuyện, ngươi cũng có thể làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn đứng dậy, mở cửa sổ đi bên ngoài nhìn. Trên bầu trời tinh thần sáng chói. Cầm những người đó giải quyết sau đó. Cái này thiên hạ liền tùy ta tới bả khống. Ở bước kế tiếp, ngươi có biết là cái gì? Tiết Lệnh Thành vội vàng trả lời. Đại nhân, là Hàn Phi báo. Bùi Kỳ khóe miệng miệng nhếch một cái nụ cười. Đúng vậy, tất nhiên là Hàn Phi báo. Hắn hỏi, vậy ngươi cảm thấy, diệt trừ Hàn Phi báo nhất thời cơ tốt là lúc nào? Tiết Lệnh Thành cười nói. Chuyện này, chúng ta vị hoàng đế bệ hạ kia chắc sở trường. Hắn làm qua, mặc dù không có chính diện đối lớn Bùi Kỳ vấn đề. Nhưng mà Bùi Kỳ nụ cười trên mặt nhưng hơn nữa dày đặc chút. Hắn gật đầu một cái. Không sai, chúng ta bệ hạ càng sở trường. Đại Hưng Thành bên trong, Dương Huyền Cơ tiếp nhận Dương Cạnh Thọ ai vị trở thành hoàng đế mới. Sau đó lại bị diệt trừ. Dương Cạnh lại làm sao có thể không quen thuộc đây? Tiết Lệnh Thành nói. Ở lớn chuyện thành công trước, Hàn Phi báo không thể chết được. Ung Châu quân trừ hắn ra, không người nào có thể điều động. Có thể như thiên hạ đại định, những người đó người người đều có phong thưởng. Rời đi Ung Châu vậy nơi nghèo nàn, thói quen hưởng thụ trung nguyên sầm uất. Bọn họ đối Hàn Phi báo cũng không có cái gì trung thành chi tâm có thể nói. Tiếp theo đâu? Bùi Kỳ lại hỏi một câu. Nói đến hưng khởi, lại lấy được Bùi Kỳ thưởng thức. Cho nên Tiết Lệnh Thành nói vậy rõ ràng rất nhiều. Hơn nữa quả thật khó nén hưng phấn. Đại nhân, để cho Hàn Phi báo bức bách Dương Cạnh Thọ ai vị. Sau đó lấy diệt trừ gian nịnh làm lý do lại giết Hàn Phi báo. Ở hai chuyện này tới giữa, đương nhiên là Dương Cạnh chết. Hắn nhìn về phía Bùi Kỳ, có chút thần thái phấn chấn nói. Dương Cạnh đã chết, đại nhân là hoàng đế trả thù. Diệt trừ Hàn Phi báo như vậy nghịch tặc, tất được triều đình trên dưới ủng hộ. Đến lúc đó, Bùi Kỳ cười ha hả nhìn hắn, trong mắt đều là nụ cười. Nhưng chính là cái này nụ cười, bỗng nhiên lúc này để cho Tiết Lệnh Thành trong lòng xít chặt một tí. Ở nơi này ngay tức thì, hắn biết mình nói nhiều, thấy lạnh cả người ở hắn trong lòng dâng lên. Rất nhanh liền lần đạt tới toàn thân. Liền cột xương sống bên trong cũng bốc lên khí lạnh. Mời ủng hộ bộ hồng chủ trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.